Vô thượng cửu tiên, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, kiếm hành tông ta đến đây. Khi Tạ Vân đi ra có rất nhiều ánh mắt hướng về cậu ấy, cha mẹ cậu rất lo lắng cho con trai vì thương thế quá nặng, phần lần khi tu sĩ cưỡng chế đột phá thì phải hủy đi công lực mới giữ được mạng sống, như Tạ Vân có thể chất đặc biệt và được rèn luyện từ nhỏ nên cậu chỉ cần dưỡng thương cho tốt. Mộ Dung Phù đi ra và nói. Ta cho cậu một cơ hội, hãy tới tinh thần các tu luyện tại đó. Câu nói đó vừa vang lên ai nấy đầu đỏ mắt, với vị trí đó sẽ được rất nhiều tài nguyên từ tinh thần các, nhưng ở đây có rất nhiều người cậu ta quen, không thể nói đi là đi được. Tạ Vân suy nghĩ một hồi lâu và đáp lại. Ta muốn tu luyện căn cốt cho tốt tại đây rồi tới đó được không? Mộ Dung Phù ngạc nhiên trước câu nói của cậu rồi cười nhẹ một cái. Được, ta cho cậu thời gian 10 năm để tôi luyện cho tốt cơ thể, sau 10 năm ta sẽ tới đưa cậu đi. Nói xong Mộ Dung Phù lên kiệu bay về phía tây trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Sẽ có rất nhiều người muốn làm quen với Tạ Vân đây, vì ai mà không muốn làm bạn với cường giả tương lai cơ chứ. Khi Mộ Dung Phù vừa đi, đám đông kéo đến muốn chào hỏi Tạ Vân, các thế lực cũng kéo tới nhưng đều bị ngăn lại vì Tạ Vân cần dưỡng thương. Bỗng chốc trong tiếng gió thổi có một âm thanh phát ra. Đưa cậu ta tới động phủ của lão phu. Không ai khác đó chính là Diệp Hoàng truyền âm ra, thất trưởng lão phi kiếm đưa Tạ Vân tới chỗ trưởng môn sư huynh. Đồng thời đám đông bên ngoài ai nấy đều muốn tới chào hỏi gia đình Tạ Sơn, làm cho cả quãng đường bị kẹt. Cửa sơn môn mở ra, đệ tử giám sát thay thất trưởng lời. Phàm ai là người ra được sơn môn sau khi bạch hổ yêu thú nổi điên thì tất cả đều được gia nhập vào tông môn làm đệ tử ngoại môn. Lời vừa truyền đi, tất cả các thí sinh gieo hò vui sướng khi gia nhập được vào kiếm hành tông, và họ cũng không quên ơn của Tạ Vân cứu họ. Thất trưởng lão phí kiếm đi qua 9 ngọn núi lớn tới được ngọn núi mà động phủ Diệp Hoành ở, thất trưởng lão dùng khí của mình đưa Tạ Vân nằm trước cửa động phủ rồi hành lễ cung kinh, phi kiếm bay xa. Diệp Hoành mở cửu và nói, không ngờ tiểu tử ngươi có ngày hôm nay, may cho ngươi thể chất đặc biệt, không thì đã đi chầu Diêm Vương rồi. Diêm cái quần đùi, lão già chẳng qua hôm nay do ta sơ suất thôi, nếu không con hổ đó đã bị ta đem đi nướng chín rồi. Ha ha, ngươi còn dám bốc phét nữa hả, với mấy cái võ công mèo cào của ngươi may mắn hạ không thì gãy lâu rồi. Nhưng cũng may ngươi đã tới trúc cơ đại thành rồi, nếu thất bại thì ta sẽ trị ngươi. Ông mà trị được ta hả, ta đường đường là cao thủ trúc cơ đại thành đâu dễ chết dưới tay ông. Ta là cường giả động hư đó, ngươi chưa đủ trình độ mà phải ta ra tay giết ngươi. Hai sư đồ cãi nhau một hồi, bỗng chốc ở ngoài có một âm thanh truyền đến, đó chính là cha mẹ của Tạ Vân. Diệp Hoành kiếm đế, con trai ta có làm sao không? A, ta có mang theo rất nhiều linh thảo quý đây. Người lo xa quá rồi, thằng nhóc này chỉ cần dưỡng thương vài ngày là khỏi, đâu cần nhiều thảo dược như vậy làm gì. Dù gì nó bị phản phệ làm sao ta có thể không lo chứ. Cha à, cơ không sao mà vẫn có thể đập vỡ một cục đá lớn mà. Hải Nhi, con có đau ở đâu không? May mà khuôn mặt con không bị thương, nếu không sẽ khó lấy vợ. Sở Đào nói, mẹ Tạ Vân, cả ba người đều bị choáng trước lời nói của Sở Đào, khiến cả kiếm đế cũng choáng ngợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Nhi, con không được quá lỗ mãn, hôm nay may mắn đã vượt qua kiếp nạn nhưng không có biết lần sau sẽ ra sao đâu. Cha con nói đúng, con là con trai duy nhất của cha mẹ mà là trưởng tử của Tạ gia và Sở gia nữa. Nói đến đây Tạ Vân liên nhớ lại ký ức mơ hồ có một người đại thừa cảnh tự xưng là anh trai mẹ của cậu đến. Lần đó kể cả cha cũng cung kính chào một tiếng, anh vợ, và nói đến đây cũng đủ hiểu nhà ngoại đến từ Thánh Vực là một trong bát đại gia tộc tại Thánh Vực. Ông ngoại của cậu ta chính là cường giả bán tiên cảnh gần chạm tới cảnh giới tiên, cậu ấy đã lấy hình tượng của ông ngoại để cố gắng phấn đấu lần cảnh giới bán tiên làm mục tiêu. Tạ Vân được sư phụ mình đưa tới động phủ của riêng mình, Tạ Vân thấy trong người có dấu hiệu của sự tăng tiến bộ pháp nên liền tới cầu các của kiếm hành tông để tìm công pháp. Vì lý do sư phụ cậu ấy sau khi chữa cho Tạ Vân xong liền bế quan nên không ai có thể dạy cho cậu, nên cậu ta đành tới đây tìm kiếm công pháp phù hợp cho mình. Nhưng mà chỉ có khi có đủ điểm tích lũy mới nhận được công pháp ở đây, nên Tạ Vân liền đi cây nhiệm vụ. Cách chương.